Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Làm một ngày kia đến, Alexander Pierce nghe được Maria Hill nói lời nói này, cả người mặt đều tái rồi. Có mới vừa Hill nói tới năm 1991 sự tình. Sau đó lại nhìn thấy Tony Stark xuất hiện ở trước mặt. Pierce coi như là cái kẻ ngu si đều hiểu được. Bọn họ tự cho là hào bí mật sợ là ở S-H-I-E-L. D trong mắt chính là một cái từ đầu đến đuôi chuyện. Cười, Pierce há miệng chuẩn bị nhận túng. Nhưng Hill cũng không có cho cơ hội này. Trực tiếp mang theo Barbara đi ra ngoài. Lầu năm góc cùng quân đội bên trong H-I-D-R-A. Tự nhiên có chính bọn hắn người đi thanh lý. Còn chưa tới phiên S-H-I-E-L, đê đuổi tới đi nhúng tay. Hơn nữa trải qua lần này xà thuẫn đặc công danh sách nhân viên trình. Không cần thiết nói, S-H-I-E-L, đê không chỉ không có đắc tội hắn mỗi cái chấp pháp cơ cấu trái lại còn thu hoạch một. Cái to lớn ân tình, rất đơn giản, H-I-D-R-A là theo S-H-I-E-L, D một lần nữa khởi tử hoàn sinh. Nhưng, các người có thể bị H-I-D-R-A xâm lấn lẽ nào liền một chút trách nhiệm đều không có sao? Hơn nữa S-H-I-E-L, D đã sớm có gánh oan hiệp. Alexander Pierce cùng Nick Fury hai vị này tiền nhiệm S-H-I-E-L, D cục trường. H-I-D-R-A ẩn núp ở S-H-I-E-L-D bên trong sự tình không những cùng Maria Hill không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí Maria Hill bởi vì sớm thấy rõ H-I-D-R-A kế hoạch có rất nhiều công. Ra sau lưng lầu năm góc bốn phía đường cái đã triệt để bị giới nghiêm. Hắn địa phương cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, xe cộ lái tới. Barbara mở ra ghế lái phụ tới ngồi lên thời điểm. Dư quang đúng dịp thấy mặt sau. Bị trói cùng một cái bánh trưng như thế áp giải đi ra Alexander Pierce. Pierce ở kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc, hết thảy đều là vô dụng công thôi. Ở không lâu nữa. Áp dập Pierce đi đến Quantico xe cổ sẽ ở đặc biệt địa điểm gặp phải đặc biệt phục kích. Alexander Pierce sẽ bị anh dũng tuấn chức, mặc kệ hắn bốn quốc thành viên thấy thế nào. Nói chung, ở liên bang trong mắt Alexander Pierce nhất định phải là tốt. Ai bảo Alexander Pierce giám đốc nhận lệnh là bây giờ tổng thống nhận lệnh đây? Đương nhiên, này vẻn vẹn là chính thức mức độ thôi. Cho tới Alexander Pierce vận mệnh gặp làm sao, người biết tự nhiên sẽ biết, không người biết cả đời đều sẽ không biết. Đúng rồi, còn có chút người sẽ không muốn đi biết. Baker chính là như vậy, vũ ta không qua, người khác cố sự, Baker chẳng muốn tham dự vào. Tương tự, Baker chuyện xưa của chính mình, cũng không cho phép có cái gì giọng khách át giọng chủ người chạy vào cướp hắn xê vị. Một tháng sau, Baker từ tiểu bang Michigan quay lại đến New York. New York thiên, vẫn là lam, nhưng Baker ngờ ngợ có thể nghe thấy được tràn ngập ở trong không khí cái kia cỗ mùi máu tanh. Hơn nữa, càng tới gần Manhattan, này mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Này không phải H-I-D-R-A, mà là một số ở lần này trong gió lốc bị cắt mất hết vốn liếng người. Tỉ như, lần này taxi tài xế, màu da đen, tới sau khi liền nói liên miên cằn nhằn cùng cái súng máy như thế nói ở lần này trong gió lốc hắn. Hưu bổng cái gì đều bị đại tư bản cho làm không còn. Nói rồi nửa ngày, Baker không nhịn được hỏi một câu, hắn hưu bổng có bao nhiêu? Hắc tài xế nói năng hùng hồn, bay lên ba ngón tay, sau đó nói, 3000. Ngoặc kép, Baker muốn cười, làm nửa ngày còn tưởng rằng hàng này tổn thất bao nhiêu hưu bổng. Kết quả là 3.000 mà thôi. Đúng rồi, ta lần này kiếm lời bao nhiêu? Baker trong lòng như thế tính toán lần này thu hoạch. Cuối cùng, suy nghĩ một chút, vẫn là khống chế lại chính mình không có đi gọi điện thoại hỏi Stark muốn chia làm động tác. Dù sao Stark bây giờ nên rất bận. Barbara cũng là như thế. Phíp, Vernieu số 820. Về đến nhà, Baker liền nhìn thấy ở nhà Erin cùng Nova. Đương nhiên, còn có được cho là tạm thời thành tựu khách mời ở lại đây Andy ba người. Baker cùng Erin còn có Nova ôm ấp một hồi. Sau đó nhìn về phía Andy. Trong nhà không có sao chứ? Andy nói rằng, nhà này nhà trọ các biện pháp an ninh so với được với bất kỳ nước thứ ba nhà phủ tổng thống. Ở màu trắng kiến trúc vật chủ động tuôn ra H-I-D-R-A sau khi số 820 nhà lớn trong nháy mắt tổ chức tự mình phòng ngự ủy viên hội. Giá cao xính mời đi theo Blackwater bảo toàn vũ trang đến tận răng vây quanh số 820 nhà lớn ngăn. Cản tất cả có thể nhân viên xâm lấn. Số 820 nhà lớn sợ không phải H-I-D-R-A, mà là ở trong trận cuồng phong này trực tiếp mất hết vốn liếng bình dân. Ngược lại chỉ có những này bình dân một khi đền tiền. Luôn cảm thấy là người có tiền ở thu gặt bọn họ. Nhưng, sự thực mặc dù là như vậy, nhưng là thị trường chứng khoán có nguy hiểm, vào thị cần cẩn thận. Câu nói này bọn họ không biết sao? Này thực rồi, cùng Đông Quốc nhà là như thế. Tang, các loại hoan hô, hàng rồi, các loại đánh bàn, rêu rao lên phải bồi thường sự tổn thất của bọn họ. TT địa, người chướng thời điểm làm sao không nghĩ tới đem chênh lệch giá không cho người ta đây? Lôi xa, Baker cười cợt. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vốn là Andy ba người là dự định nghỉ ngơi 2 ngày liền rời đi. Vừa vặn, Baker vào lúc ấy đã ở Los Angeles. Vì lẽ đó liền xin nhờ Andy lưu lại. Andy khi biết Baker đã đâm Uriel sự tình sau khi cũng đồng ý. Andy nhìn về phía Baker. Đồ đâu? Baker tay phải nhiều lần. Lấy ra thiên sứ thủy tinh. Nhìn về phía Andy, là cái này sao? Andy sáng mắt lên, hai tay vươn ra, lập tức, một mặt cố vấn nhìn về phía Baker. Ta có thể không? Baker cười cợt trực tiếp đưa tay trên thiên sứ thủy tinh cho ném tới. Hắn đối với thiên sứ thủy tinh không thích. Hơn nữa này, thiên sứ thủy tinh vẫn là một cái bị trói chặt sử dụng người thiên sứ thủy tinh. Huống chi? Baker đối với mình mọc cánh chuyện này không cảm, cho nên đối với Baker mà nói, đồ chơi này chính là cái có cũng được mà không có cũng được món đồ chơi. Đương nhiên, Baker đúng là muốn nhìn một chút chính mình hai cái muội muội mọc ra cánh nhỏ sau khi dáng dấp đây. Andy tiếp nhận thủy tinh một mặt hưng phấn, đây chính là bọn họ thiên sứ bộ tộc cao nhất thánh vật đây. Không chỉ tồn chữ thiên sứ bộ tộc các đời cơ bởi vì số liệu thậm chí còn có lớn lao uy năng. Erin cùng Nova liếc mắt nhìn sắp tới liền hướng quầy ba bên kia đi đến Baker. Lập tức tiến đến Andy trước mặt đánh giá Andy trên tay thiên sứ thủy tinh. Cái này chính là chúng ta chủng tộc cao nhất thánh vật. Một tháng qua, Andy nhưng là cùng Erin còn có Nova khỏe mạnh phổ cập một hồi các nàng thiên sứ bộ tộc rộng lớn. Lịch sử, dù sao Andy cùng Erin còn có Nova xem như là người một nhà. Hơn nữa, nếu như thiên quốc còn ở lời nói, Erin cùng Nova cũng tất sắp trở thành một tên thiên quốc nữ quân nhân. Cứ việc Erin cùng Nova là muốn làm cố sự tới nghe. Nhưng rất rõ ràng. Này không phải một cái cố sự, mà là một sự thật. Vì lẽ đó, Erin cùng Nova khi nghe đến có như thế một món đồ đã bị các nàng ca ca đạt được, có thể kích hoạt các nàng cánh thiên sứ gen thời điểm vẫn còn có chút tiểu chờ mong. Chỉ là, Andy hai tay nâng trên tay thiên sứ thủy tinh không đến bao lâu sau khi liền mở hai con mắt. không có bất kỳ biến hóa nào. Andy một lần nữa cầm thiên sứ thủy tinh đi tới quầy bar trước mặt. Sau đó đưa cho chính ở bên trong tìm rượu Baker. Baker cau mày nói, làm sao? Andy thở dài một hơi, bị khóa chết rồi. Tỏa, Baker nghe cái này vô hạn tuyến đầu từ ngữ. Nhìn về phía Andy, có ý gì? Hệ thống bị khóa hắn biết. Mã hóa mà, Andy nhìn về phía Baker. Ta đoán, Uriel hiện tại liền sợi lông đều không dư thừa. Đúng không? Baker nhấp một miếng rượu trong chén. Đương nhiên, toàn gia đoàn tụ khác. Lời này là nói chơi. Đối phó được tội lỗi người của mình. Baker từ trước đến giờ thừa hành chính là giết người chu tâm. Hơn nữa nếu như tình huống cho phép lời nói, liền cho cốt đều sẽ cho hắn dương. Chỉ là, Baker nghe Andy câu nói này, có chút ngạc nhiên nói, ta nhớ được người trước đã nói, thiên sứ thủy tinh vẻn vẹn là bị thiên sứ nữ vương Enzo mã hóa mà thôi. Andy nói rằng, nhưng sau khi thiên sứ thủy tinh vẫn rơi vào Uriel trên tay. Ở thiên sứ nữ vương thời đại, thiên sứ thủy tinh cũng không phải thời khắc bị thiên sứ nữ vương bên người mang theo. Thật giống như Ngọc Tỷ, thiên sứ thủy tinh ở thiên quốc bên trong ý nghĩa hãy cùng Ngọc Tỷ truyền quốc như thế. Quyền hạn tối cao kẻ nắm giữ là thiên sứ nữ vương không có sai. Nhưng người gặp hoàng đế bên người mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc khắp nơi đi bộ sao? Liền dường như có cái tiểu thái giám chuyên môn bảo quản Ngọc Tỷ truyền quốc như thế. Thiên sứ thủy tinh, cũng do lúc đó thiên sứ nữ vương dưới trướng người đáng tin tưởng nhất đang nhìn quản. Baker lông mày nhíu lại, tuyệt đối đừng cùng ta nói. Cái kia tên hộ vệ chính là ở thiên quốc phá nát sau khi cùng Uriel kết làm vợ chồng cái kia thiên sứ. Andy không nói gì, nhưng giờ khắc này không hề có một tiếng động nhưng rất có thanh. Rất rõ ràng, Baker cảm giác mình suy đoán là đúng. Andy nói rằng, thực, cánh trái hộ vệ có thể ngươi không quen biết, nhưng cánh phải hộ vệ, ngươi nên nhận thức. Baker nhíu nhíu mày, Sera, mẫu thân hắn tên, Sera, danh tự này, ở thiên sứ hàm nghĩa bên trong đại biểu chính là xí thiên sứ. Dùng Andy phổ cập thiên quốc đẳng cấp mà nói, xí thiên sứ, chính là Seraphim, thiên sứ nữ vương hậu duệ, thiên sứ bên trong hoàng tộc. Chỉ là, nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia Baker cảm giác đã không chỉ là quan hệ càng thêm hỗn loạn trình độ. Thậm chí Baker còn sinh ra hắn một tia nghi vấn, thiên sứ nữ vương chiến tổn ở Asgard. Nhưng thiên sứ nữ vương khoảng chừng trái phải hộ vệ nhưng là nhảy nhót tưng bừng còn tồn tại. Chuyện này, Baker nỗ lực áp chế chính mình muốn biết, nhưng vẫn là thua trận, cảm giác được sọ não đau nhìn về phía Andy. Vì lẽ đó ngươi liền cứu càng còn có bao nhiêu sự tình không có theo ta nói rõ. Một chút nhỏ, một chút, đó là cái gì? Thực, Andy xoay người liếc mắt nhìn cách đó không xa Erin cùng Nova. Sau đó nhìn về phía Baker. Các ngươi vốn nên là con cái của ta. Baker, ngoặc kép, Erin cùng Nova, ngoặc kép, thiên sứ nữ vương Enzo thống trị thiên quốc đoạn thời gian đó. Cố nhiên đem nữ giới địa vị vô hạn cất cao, nhưng Enzo quá mức bạo lực thậm chí quá mức lãnh khốc. Hoặc là nói, Enzo tầm mắt quá cao, nàng muốn theo đuổi một cái chính mình trong lòng lý tưởng quốc. Đồng thời nỗ lực đem thiên quốc chế tạo thành nàng chờ mong dáng dấp. Enzo muốn chính là không thể nắm giữ việc riêng tư, tiền tài, gia đình cùng lịch sử. Chế độ một vợ một chồng cũng bị cấm chỉ. Mọi người chỉ có thể vui cười, không có suy nghĩ. Hết thảy đều phi thường ôn hòa, ổn định khác nào utopia như thế thế giới. Nhưng có mấy người cũng không thế nào nghĩ. Dù sao, năm đó Enzo trở thành thiên sứ nữ vương thời điểm, thiên quốc chế độ là tương tự với chế độ chồng chung. Mặc dù có chút kỳ thị nữ giới hiềm nghi, nhưng mỗi người đều có chính mình lịch sử cùng gia đình. Thiên sứ nữ vương tuy rằng đem lúc ấy có chút bị họ tên hóa nữ thiên sứ giải cứu ra, đồng thời để nữ thiên sứ trở thành thiên quốc chủ lực. Nhưng có câu nói thế nào tới, so với người khác đều đi nửa bước là thiên tài, so với người khác nhiều đi 100 bước nhưng là người điên. Baker cúi đầu mím môi chính mình rượu trong chén. Còn sót lại hắn không cần nghe đều có thể biết là xảy ra chuyện gì. Không nghi ngờ chút nào, thiên sứ nữ vương Angel khoảng chừng trái phải hộ vệ cùng nhau làm phản chứ. Hơn nữa còn chính là một đám đã bị vạn người cưỡi qua. Khác nào tàn hoa bại liễu thân thể 7 vị thiên sứ trường. Đối với điều này, Baker mặt không hề cảm xúc đưa lên 2 chữ. Bị coi thường. Ngoại trừ 2 chữ này ở ngoài, Baker tìm không ra hắn hình dung từ để hình dung. Nếu như ở mở rộng một hồi lời nói, vậy thì là ăn no rửng mỡ không chuyện làm, yêu thích cho mình tăng cường độ khó, hoặc là nói tiện nhân chính là lập dị. Đương nhiên Baker không có đối với cha mẹ mình bất kính ý tứ. Hắn người này luôn luôn yêu thích tùy việc mà xét. Vì một đám tàn hoa bại liễu nam nhân mà dẫn đến quê hương của chính mình phá nát. Chuyện như vậy, trong tiểu thuyết cũng không dám những này viết. Hơn nữa, Baker nhìn về phía Andy. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, thực, thiên sứ nữ vương căn bản cũng không có ở Asgard ngã xuống đi. Lịch sử là có người thắng viết, có liên quan với thiên sứ bộ tộc lịch sử. Không tính trước mắt cái này. Baker cho tới bây giờ đã nghe qua 2 cái bản bản. Một cái là phụ thân Raphael đồng ý tin tưởng lịch sử. Một cái là dì Andy nguyện ý tin tưởng lịch sử. Trước mắt cái này, xem như là cái thứ 3 lịch sử. Andy miễn cưỡng cười cợt, cũng không trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Baker hỏi, người biết ta ở 100.000 năm qua làm lính đánh thuê nghề nghiệp này sao? Baker mí mắt động đều không nhúc nhích, bởi vì ấy nấy chứ. Andy cười cợt, sau đó gật gật đầu. Đúng, ta đã tự tay diệt quê hương của chúng ta. Vì lẽ đó, ta nghĩ bảo vệ cái này cái nhà thứ 2 viên. Baker không có làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Trước đó nhận sai, có thể tha thứ, sau đó đổi ý, có điều là nước mắt cá sấu thôi. Sau đó, Andy theo mới vừa lời nói, vì là Baker giảng giải cái thứ 3 bản thiên quốc lịch sử. Thiên sứ nữ vương Angel tốt xấu là một đời nữ hoàng. Cùng là Godfather cấp, làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ như ăn cháo chết ở Odin trên tay. Cứ việc Odin sớm thiêu đốt chính mình vĩnh hằng tuổi thọ đổi lấy mạnh mẽ một đòn. Cũng có điều là để thiên sứ nữ vương Angel từ Asgard rơi xuống trở về thiên quốc thôi. Chân chính giết chết thiên sứ nữ vương Angel chính là nàng đã từng vô cùng tín nhiệm khoảng chừng trái phải hộ vệ, bên trong liền bao quát Baker mẫu thân Sarah. Cho tới mới vừa Andy tại sao nói, nguyên bản Baker ba huynh muội mẫu thân hẳn là nàng đây. Thực cũng rất đơn giản. Bởi vì năm đó Andy, không đúng, hiện tại Andy, năm đó Lilith đã từng là thiên sứ nữ vương Angel khâm định đời tiếp theo thiên sứ nữ vương nhất. Quán ứng cử viên, mà thiên sứ thủy tinh nhưng là bị Lilith cũng chính là Andy bảo quản. Đáng tiếc, năm đó Lilith nghe tin nào đó người đàn ông lời chót lưỡi đầu môi. Còn có tỉ tỉ lời nói. Dao động đối với thiên sứ nữ vương niềm tin, sau đó lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, đợi được thiên quốc phá nát, Lilith nhìn ôm nhau cùng nhau tỉ tỉ Sarah còn có Raphael trong nháy mắt hiểu được nàng là một cái. Chuyện ngu xuẩn dường nào, nghe xong, Baker lại một lần nữa đưa ra chính mình lời bình, xác thực đủ ngu xuẩn, loại hành vi này là hành động gì? Yêu nam thần mà không yêu Giang Sơn. Rõ ràng là tương lai thiên quốc thiên sứ nữ vương. Nhưng bởi vì một cái nam thần, hơn nữa còn là một cái tàn hoa bại liễu nam thần từ bỏ chính mình đâm tay có thể chiếm được vương vị, thậm chí còn diệt chính mình quốc gia. Hoa, cứ việc cái kia tàn hoa bại liễu nam thần là cha của hắn Raphael. Nhưng Baker vẫn cảm thấy, vì cái này một cái nam, không đáng. Bên kia Erin cùng Nova nghe nhất thời có chút không cao hứng. Erin hướng về Baker nói rằng, dì có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Baker nở nụ cười, theo đuổi hạnh phúc. Đương nhiên, Baker nhìn ngữ khí leng keng, nhìn như đang vì Andy nói chuyện muội muội Erin, lắc lắc đầu, sau đó hướng về Andy thở dài một hơi. Xin lỗi, trong nhà ra một cái như vậy muội muội ngốc, chế giễu, xin lỗi. Andy cười khoát tay áo một cái, nàng chỉ là tuổi còn nhỏ thôi. Ở bên Erin đầu óc mơ hồ nhìn Andy, này, ngươi có lầm hay không nha? Ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện đây. Ngươi đến cùng đứng ở ai bên kia? Hắn đang mắng ngươi đây. Ngươi còn rất dáng vẻ cao hứng. Baker liếc mắt một cái có chút không xóa Erin. Bưng lên trên tay ly rượu. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cho nên nói đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Nam nhân, một số thời khắc sẽ làm hữu não cảm tính online. Thường thường đều có thể làm ra một ít để người phụ nữ đều theo không kịp tao thao tác đi ra. Nhưng càng nhiều thời điểm, nam nhân đều là đang dùng tả não lý tính suy nghĩ cùng đối xử vấn đề. Nhưng nữ nhân liền không giống. Nữ nhân cùng nam nhân mới vừa ngược lại. Phần lớn thời điểm hữu não cảm tính chiếm cứ điểm cao nhất. Đột đột đột ngừng lại cuồng phát ra. Nhìn Jane Forbes liền biết rồi. Trong nguyên bản kịch tình nàng thật sự không biết fraternity bộ mặt thật sao. Muốn so với thành kính, Croft có thể so với nàng thành kính hơn nhiều. Hơn nữa tín ngưỡng cũng kiên định hơn nhiều. Nhưng như thế một cái thành kính kiên định cho là mình là ở dựa theo thượng đế chỉ thị mà giết. Người Croft đột nhiên trốn tránh. Jane không hề có một chút hoài nghi. Thậm chí còn huấn luyện Wesley. Nói Jane không biết khả năng này sao? Nói cho cùng, Jane bị Wesley trên người một luồng khí chất hấp dẫn. Jane là cô gái, hơn nữa còn là cái rất hung hăng nữ nhân. Tự nhiên, loại nữ nhân này khó tránh khỏi sẽ bị những người bề ngoài nhìn qua hoặc là chính là cái nhược được. Người đàn ông nhỏ bé hấp dẫn chủ. Lại sau đó, lý tính trong nháy mắt ló cao, cảm tính chiếm lĩnh cao địa. Một viên đạn, mai táng tổ chức, đưa ma người khác, đồng thời, cũng đưa ma chính mình. Dường như Andy như thế. Đương nhiên, vẫn có không ít không giống. Tối thiểu, ở Baker bên trong thế giới, Jane Forbes chưa từng có để cảm tính online. Dù sao nói như thế nào đây, nữ nhân mặc dù bị những người nhược được cún con hấp dẫn. Đó là bởi vì các nàng chưa từng có từng gặp phải chân chính vĩ đại mà có đảm đương nam thần. Nói thí dụ như Baker. Vì lẽ đó, Jane Fox gặp phải Baker. Rõ ràng cái gì mới gọi làm nam nhân sau khi. Đương nhiên sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Andy có thể không giống nhau. Nàng làm, cuối cùng mang theo nội tâm thống khổ cùng áy náy trên trái đất tồn tại. Cứ việc thiên quốc là bởi vì khoảng trừng, trái phải hộ vệ mà đổ nát. Nhưng Andy, khó tự cứu. Vì lẽ đó, tại đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Andy làm từng kiện nghĩ cách muốn trái đất hòa bình sự tình. Đáng tiếc, Andy cũng không biết, tỷ như còn đã từng hòa bình quá thiên quốc. Mở ra trái đất lịch sử chính là một bản trần truồng chiến tranh sử. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Andy ngộ, cứ việc vẫn là ngộ không phải rất triệt để. Nếu như Andy thật sự ngộ, như vậy, lúc trước nàng thì sẽ không để cho chạy cái kia mật báo cầu. Ngươi nói đúng, Andy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn về phía Baker, ta không phải một cái hợp lệ vương giả. Nhưng, ngươi sẽ là một tên hợp lệ thiên sứ chi vương. Baker cau mày. Thứ đồ gì? thiên sứ chi vương, ai, ta, Baker lắc đầu, ta có thể không có hứng thú. Andy hỏi, vậy ngươi thu thập quả táo của Eden mảnh vỡ làm gì? Baker nhìn về phía Andy, ta thu thập quả táo của Eden cùng ta muốn làm thiên sứ chi vương có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hắn thu thập không phải quả táo của Eden, mà là Ego Gem. Hắn thu thập Ego Gem mục đích rất đơn giản, để cho mình làm hết sức mau chóng đứng ở thế bất bại. Tối thiểu đợi được vũ trụ kế sinh ủy viên chủ nhân Thanos đến búng tay thời điểm. Hắn có thể đứng ở Thanos trước mặt đến trên như vậy một câu. Ngươi có loại đánh búng tay thử một chút xem. Ngươi dám đánh, lão tử liền dám chặt. Chỉ đến thế mà thôi. Một người tự do tự tại đều ung dung. Muốn đi đâu, muốn làm gì, mang nhà mang người làm gì. Không mệt mỏi sao? Baker nếu như nghĩ là một người cái gì lão đại, hắn hoàn toàn có thể đem trên thế giới nổi danh sát thủ toàn bộ kéo qua tạo thành một sát thủ liên. Minh tự do, sau đó cùng Intercontinental khách sạn đối nghịch, dù sao Intercontinental khách sạn cũng coi như là lũng đoạn tính chất. Này không được, đầu to đều bị Intercontinental khách sạn cầm. Bất lợi cho sát thủ cái nghề này tốt tuần hoàn cùng tự do phát triển. Vì lẽ đó, Baker đối với mình đầu tư công ty đều chẳng muốn đi hỏi. Vẫn là thiên sứ chi vương. Điên rồi sao? Đời này cũng không thể. Andy chỉ là cười cợt nói rằng, làm một ngày kia đến, ta tin tưởng, ngươi gặp thay đổi ý đồ này. Baker khịt mũi nở nụ cười. Đối với việc này, thật là thơm định luật đều sẽ mất đi hiệu lực. Làm vương giả cũng là người cô đơn. Đã như vậy, làm một người thí, một cái mất công sức không có kết quả tốt hoạt. Có cái gì có thể lưu ý? Andy cũng không nói gì nữa. Chỉ là để Baker đem cái này chỉ có cùng thiên sứ nữ vương Enzo Gen bí mật nhất trí thiên sứ hậu. Dễ mới có thể mở ra thiên sứ thủy tinh để tốt. Theo mặc dù là hướng về Baker đưa ra cáo từ, Erin cùng Nova đối với cái này mới vừa mất mà lại được một tháng gì rõ ràng có chút không muốn. Dù sao Andy dáng dấp nhưng là vô hạn tiếp cận các nàng mẫu thân Sera. Erin cau mày nói, ngươi phải đi, tại sao? Nova cũng là ở bên cạnh nói rằng, đúng đấy, gì, lưu lại chứ, Baker không nói gì. Muốn đi để lại cũng vô dụng. Không muốn đi, người không mở miệng cũng sẽ không đi. Andy cùng Erin còn có Nova ôm ấp một hồi. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng, dì không quen nơi này. Quá an nhàn, có điều. Dừng một chút, Andy nhìn về phía Baker. Cảm tạ ngươi, Baker nâng chén. Cảm ơn ta cái gì? Andy nói rằng, cảm tạ ngươi giết vốn nên do ta đến tự tay giết chết những người kia. Cũng coi như là trợ giúp ta kết thúc ta tự mình trục xuất. Baker khẽ mỉm cười, không khách khí. Hắn cũng không đi hỏi tại sao Andy trong những năm này không có tự mình động. Thủ đi giết những người kia. Đây là Andy vấn đề của chính mình. Nàng không nói, Baker cũng lười đi hỏi. Hơn nữa nên quải người đều treo. Lại hỏi vấn đề này, một chút ý nghĩa đều không có. Erin tựa hồ cũng nhìn ra Andy đi ý đã quyết, không khỏi nói rằng, vậy ngươi gặp đi đâu? Andy suy nghĩ một chút, nước Pháp đi, nhiều năm như vậy trục xuất, cũng nên kết thúc, chờ ta dẫn theo nước Pháp sau khi cho các ngươi điện thoại. Erin cùng Nova chỉ có thể gật đầu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.